Miuo Thiếu Soái, tác giả Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 945, 945 gánh nặng đường xa. Andrei tại sau trận đấu vội vàng tiếp nhận phỏng vấn. Tại hắn trong miệng, khiến cho người giật mình nghe được Miuo hôm nay biểu hiện coi như có thể ngôn luận. Flit Street cho rằng Andrei cũng là biến hướng tại gièm pha Chelsea. Tử địch nha, cực điểm trào phúng. Có lỗi sao? Bất quá đây cũng không phải Andrik làm bộ làm tịch. Đích thật là nội tâm chân thực đánh giá. Các cầu thủ tại đường về trên xe buýt một bộ treo ở binh sĩ làm bộ dáng câu vai dựng lưng hát ca. Có dễ nghe hay không là tiếp theo. Tóm lại chính là cao hứng. Đây mới là Miuo các đội viên cũ quen thuộc trạng thái. Cố gắng huấn luyện, đọ sức đem hết toàn lực đi tranh tài. Thắng sau cuộc tranh tài có thể hơi hành vi phóng túng tại tiểu tập thể bên trong chúc mừng. Vịt được cuống họng lại chạy điều cũng không quan trọng. Lão tử chính là vui vẻ. Thế giới ai cũng không ngăn cản được. Stella Maggioni cùng Blanco đều bị Miuo sân khách đắc thắng mà về lúc trạng thái cho sợ ngây. Người, có lẽ không nghĩ tới tại châu Âu xưng vương xưng bá Miuo thế mà lại tại thắng trận sau là như thế tục trạng thái. Lão đại, người nói chúng ta cùng nhau thu một chương FC Miuo ca đĩa nhạc thế nào? Ronnie tại thùng xe bên trong lớn tiếng gọi nói. Andrik cũng không quay đầu lại nói rằng. Được a, chỉ cần ngươi đừng dùng thời gian huấn luyện đến luyện ca. Tùy tiện, toàn đội ồn ào, phát ra một trận cười vang. Mù hát về mù hát, thật muốn ghi chép đĩa nhạc. Thật đúng là muốn nhìn có không có thiên phú và tiếng nói đâu. Cho dù muốn chịu đựng, cũng phải tốn thời gian luyện một chút a. Ronnie, thời gian của hắn nhưng so sánh những người khác khẩn trương nhiều. Chiếu Miuo hôm nay trạng thái, ngoại giới đối với chúng ta ước định, quả nhiên là chính xác. Stella Maggioni hưng phấn mà thấp giọng nói. Andrik xoay đầu nhìn chăm chú hắn. Stella Maggioni nhìn thấy Andrik biểu lộ, tựa hồ mình nói sai. Hỏi lại nói, làm sao, ta nói sai sao? Andrik hơi gật đầu, nhẹ giọng nói, người biết rõ không hai năm chi kia Miuo vì cái gì có thể sáng tạo giải đấu phá trăm phân ghi chép. Sao? Bởi vì đội bóng rất mạnh à? Đây là nói nhảm, nhưng người biết rõ mạnh nhất ở nơi nào sao? Ách! Người cứ việc nói thẳng a. Hiện tại Miuo, so sánh lúc trước chi kia Miuo, đến cùng thiếu khuyết rồi cái gì? Tranh tài thống trị lực, toàn cục tiết tấu khống chế. Riêng lấy giải đấu mà nói, hôm nay Chelsea cái này loại đội bóng là chúng ta đối mặt tốt nhất đối phó đội bóng. A, Stella Maggioni mặt lộ vẻ kinh ngạc, nhìn thấy Andrik thu liễm lại ôn hòa thần sắc. Trong mắt lộ ra ra vẻ mặt ngưng trọng. Andrik hơi nhìn xuống trước người. Nhàn nhạt nói. Chelsea sẽ để cho tranh tài trở nên mở ra. Bọn hắn ý đồ chứng minh cái gì? Đối đãi tranh tài có mãnh liệt dã tâm. Thế là tại sân bóng không gian trên. Hai đội ở vào đánh rằng co bên trong. Hoàn cảnh như vậy xuống. Miuo không thiếu hụt tiến công không gian. Có thể ung dung phát huy đoàn đội cùng với cầu thủ năng lực cá nhân. Biểu hiện ra ra toàn phương vị ưu thế. Nếu như là 2 năm trước Miuo, hôm nay chỉ ít có thể đánh rồi Chelsea 5 quả bóng. Thế nhưng là, tại giải đấu bên trong, người gặp được không có dã tâm đội bóng. Gặp được rất nhiều con muốn ở trên thân thể ngươi đạt được một phân liền so đạt được 10. Điểm còn vui vẻ hơn đội bóng. Bọn hắn sẽ bày ra trình độ cao nhất phòng thủ trận hình. Không cho ngươi mảy may tiến công không gian. Cùng sử dụng lỗ mãng chặt cây chiến thuật. Phạm quy chiến thuật đến hạn chế ngươi cầu thủ cá thể. Không gian là hạn chế đoàn đội. Phạm quy là hạn chế cá nhân. Sau đó, khảo nghiệm một chi đội bóng khó khăn nhất vấn đề tới rồi. Toàn cục tiết tấu. Bởi vì không có một chi đội bóng sẽ 90 phút đồng hồ tử thủ tại chính mình nửa tràng bên trong. Phá hàng phòng ngự dày đặc cái thế giới này tính nan đề. 2 năm trước Miuo làm được tốt nhất. Bởi vì chúng ta tại toàn cục tiết tấu thống trị lực trên không người có thể so sánh. Chúng ta sẽ dụ hoặc đối thủ. tiêu hao đối thủ, trêu đùa đối thủ, chế tạo rất nhiều giả tưởng, cũng bắt giữ đối thủ mỗi một cái lực chú ý phân tán. Thậm chí chạy nhanh ngừng lại hô hấp tiết tấu kém, sau đó đem đối thủ đánh rồi sụp đổ. Nhưng là bây giờ Miuo cần một lần nữa tạo nên năng lực như vậy. Cho nên, bản trận đấu mùa giải lớn nhất khiêu chiến, cũng không tại tranh quan tập đoàn trực tiếp đối thoại. Như thế tranh tài, ngược lại cũng không mệt khó. Khó khăn nhất, chính là trận công kiên. Đánh rồi tranh quan tập đoàn bên ngoài tất cả đội bóng hàng phòng ngự dày đặc. Stella Magioni bởi, vì thắng được tranh tài hưng phấn cùng khoái hoạt biến mất. Hắn tin tưởng lấy Andrick kinh nghiệm làm ra phán đoán là sẽ không phạm sai lầm. Tựa như nếu như không đem Miuo 0-1-0-2 trận đấu mùa giải tất cả tranh tài nhìn một lần. Đặc biệt quan sát bọn hắn trận công kiên lúc phá vỡ cục diện bế tắc biến hóa nhân tố đến tột cùng. Là cái gì? Là sẽ không phát hiện Pirlo nắm giữ toàn cục tiết tấu tầm quan trọng. Mọi người sẽ chỉ nhớ kỹ uy phong bát diện Ronny, Henry, Larsson, nét bọn người, bởi vì bọn hắn xông giết tại tuyến đầu, bởi vì bọn họ là trận công kiên phá hoang đệ nhất nhân. Nhưng nếu không có Pirlo vị này tổ chức đại sư tiết tấu nắm giữ, một mực xông giết, đa số sẽ không thu đến kỳ hiệu, bởi vì tuyến đầu thường thường cũng là đối thủ bố trí xuống trọng binh nghiêm mật chằm chằm phòng khu vực nguy hiểm. Thậm chí Andrick cho rằng đối với giải đấu Champions League độ khó khả năng đều muốn thứ hai. Cứ việc Champions League đối thủ khẳng định chỉnh thể muốn so giải đấu bên trong mạnh. Thế nhưng là, Champions League bên trong kiên định không thay đổi dùng hàng phòng ngự dày đặc đến hạn chế bọn hắn. Đội bóng, vẫn là rất hiếm thấy. Tranh tài có lẽ sẽ không thẳng thắn thoải mái. Nhưng nhất định không gian vẫn là sẽ không gián đoạn xuất hiện. Chỉ có giải đấu bên trong, một chút đối thủ là triệt để gãy mất rồi đánh bại Miuo niệm đầu. Đi qua rất nhiều năm, sự thật đã chứng minh càng là muốn đánh bại Miuo, ngược lại lại càng dễ bị Miuo đổi mới một cái câu lạc bộ Premier League thảm bại ghi chép. Thành thành thật thật đi cùng một phân, hoặc là thua ít làm thắng, thể diện thất bại, hướng hiện thực cúi đầu đội bóng, cũng không ít. Chỉ vì rồi có thể tại Premier League sinh tồn được, trừ phi giống mùa giải trước thu quan giai đoạn như thế. Hết thảy tình thế đều sáng suốt, không có chiến tích áp lực, thua hòa bình không có khác biệt lớn. Chẳng thông suốt ra dũng khí cùng Miuo vịn xoay cổ tay. Nói cho ngươi những này, là hy vọng ngươi đang khảo sát đối thủ lúc có thể gia nhập dạng này suy tính nhân tố. Tại lúc trước chuẩn bị lúc làm việc, phương hướng tính càng thêm có tính nhắm vào. Liền giống với chúng ta vòng tiếp theo đánh rồi Leicester City. Nếu như ngươi chỉ là đem Leicester City phân tích một lần, cái này không có ý nghĩa. Bởi vì bọn họ thông thường thủ phát, chỉ ít sẽ cải biến hai cái. Suy yếu tiến công đến bù mạnh phòng thủ. Đây là không cần phân tích liền có thể tiên đoán được. Andrick nói. Stella Magioni tranh thủ thời gian cầm ra bản bút ký ghi chép lại. Lúc trước hắn tại đội thanh niên dạy học, đội thanh niên loại địa phương kia, đối chiến tích yêu cầu không cao, mục đích khác biệt nha. Đội thanh niên, cầm 100 cái quán quân, không có ý nghĩa, thế nhưng là bồi dưỡng ra một thiên tài, liền là tuyệt đối thành công. Đời thứ ba cuồng sư muốn đi đường còn rất dài. Andrick đối với cái này một cái xây thiết trí đội bóng lớn chu kỳ. Làm việc nội dung chủ yếu vẫn là rất rõ ràng. Bồi dưỡng cầu thủ, Alonso, De Rossi, Lam, Ben, Thiago Silva, Cristiano Ronaldo, Kaká, Robben, Villa. Đây là chủ yếu nhất một nhóm cầu thủ trưởng thành. Đội bóng kỹ chiến thuật hệ thống bên trong. Đường biên phong bạo vì tiến công hạch tâm bộ phận. Giữa trận lực khống chế cùng phòng thủ, còn có năng lực tổ chức, tiết tấu khống chế, thì là một cái khác trọng tâm. Thành công đội bóng không thay đổi. Có thể mùa giải trước Miuo biểu hiện tới nói, Miuo là thất bại, muốn phục chế lúc trước thành công. Ngoại nhân có thể thoải mái mà nói đổi linh kiện. Thế nhưng là trên thế giới không có giống nhau hai cái linh kiện. muốn rèn đúc một chi hoàn toàn mới cũng lần nữa trùng kích vương triều đội bóng. Miuo gánh nặng đường xa. Tại đội bóng trở về Đông London xe buýt sau khi xe dừng lại. Andrick đứng dậy, nhìn lấy hưng phấn không thôi vẫn chưa thỏa mãn các cầu thủ. Mỉm cười nói, buổi tối hôm nay các ngươi có thể thật vui vẻ. Buổi sáng ngày mai cũng có thể. Nhưng đến rồi xế chiều ngày mai, trở lại đội bóng trong sân huấn luyện. Chúng ta lại đến thảo luận một chút hôm nay tranh tài hai cái mất bóng cùng một chút vấn đề nhỏ. Hả? Không, lão đại, ngươi làm sao cũng dạng này rồi. Ronnie kêu rên một tiếng. Không ít lão đồng đội, giống nét thì cúi đầu hiểu ý cười một tiếng. Andrick cười khổ nói, bởi vì chúng ta chả không hết đẹp. Ta cần các ngươi hoàn mỹ, cần các ngươi không thể bắt bẻ. Nếu như các ngươi phiền ta như vậy, vậy liền cố gắng làm đến hoàn mỹ. Ta đương nhiên sẽ không dài dòng nữa cái gì. Rất đơn giản. Lưu lại một rất đơn giản lý luận. Andrick cùng cầu thủ cùng huấn luyện viên tổ đồng sự cáo biệt. Đội bóng giải tán, lần lượt rời đi câu lạc bộ. Về đến trong nhà mở ra cửa lúc, Andrick nhìn thấy phòng khách bên trong một mảnh hỗn độn. Nhi đồng bàn quần áo chơi bóng rơi là tả trên đất. Andrick trợn mắt hốc mồm. Chỉ gặp En quỳ một gối xuống tại Potter trước mặt. Potter thì dương dương đắc ý một cước dẫm tại En trên đùi. Đồng thời lên cánh tay giống như đang khoe khoang cái gì. En gọi nói. Sai rồi. Là chân phải. Không phải chân trái. Đồ đần. Hendrick là chân phải kiến tạo cho Thierry. Hả? Thật có lỗi. Ta sai lầm. Potter nói lập tức đổi thành chân phải dẫm tại En trên đùi. En thì làm hắn làm ra lau giày động tác. Tiếp lấy hai người hoan hô tiến hành ôm. Phảng phất hoàn thành một hạng không tầm thường hành động vĩ đại. Andrick có chút minh bạch vì gì trong phòng khách tản mát đầy đất tiểu cầu áo. Hai người bọn họ khẳng định là bắt trước Miuo cầu thủ sau trận đấu hướng khán đài mất bóng áo. Hành vi, uy, các người nghịch ngợm như vậy. Không sợ bị mắng sao? Hai cái tiểu gia hỏa lúc này mới chú ý tới Andrick trở về. Lập tức tươi cười rạng rỡ. Potter nhảy bắt đầu làm rồi cái lăng không nằm bắn tư thế sau ngã tại mềm mại trên ghế salon. Hướng Andrick hô nói. Ba ba, giống hay không Thierry vào bóng động tác. Quá khốc rồi. En lại lập tức uốn nắn nói. Sai rồi sai rồi. Thierry là vọt tới trước. Biên độ nhỏ nhảy lên. Không phải tại chỗ. Không phải tại chỗ nhảy lên đến. Potter dự định lại nặng đến một lần. Íp từ phòng bếp bên trong đi tới. Này, hoan nghênh về nhà. Trời ạ, các ngươi hai cái. 10 phút bên trong đem phòng khách thu thập sạch sẽ. Nếu không, cơm tối nhưng không có phần của các ngươi. Hai đứa bé cũng xác thực cần đại nhân ngẫu nhiên nghiêm nghị phê bình giáo dục. Potter giống một trận gió giống như nhặt lên trên đất quần áo chơi bóng liền hướng trên lầu chạy. En theo sát phía sau. Còn một bên ra vẻ sợ hô nói. Íp A Di tức giận. Không đẹp. Bonnie tương lai nhất định so Íp A Di xinh đẹp. Potter. Chạy mau. Íp vừa tức vừa cười. Hướng Andrick phàn nàn nói. En cực kỳ giống ngươi khi còn bé. Một cái nghịch ngợm gây sự tiểu quỷ. Andrick vô tội nhún nhún vai. Nói. Vậy ngươi khẳng định phải nói Potter cực kỳ giống sau khi lớn lên ta. Íp lần này không phản bác. Được, Andrick đi qua ôm lấy nàng nhẹ nhàng một hôn. Nói, có gì cần ta hỗ trợ sao? Íp ánh mắt đảo quanh. Mỉm cười nói, giúp ta lên lầu nhìn xem Bonnie. Tuyệt đối không nên để Andy uy nàng ăn cái gì. Andrick kính cái lễ, nghiêm túc nói. Tuân mệnh, còn nhớ rõ tháng trước En vụng trộm cho Bonnie vụng trộm uy mứt hoa quả ăn. Tiểu hài tử cũng nắm giữ không được rồi độ lượng. Kết quả Bonnie tiêu chảy. Đem Íp đều hơi kém dọa cho khóc. Nếu không phải En chủ động thừa nhận. Trời mới biết là chuyện gì xảy ra. Andrick lên lầu đẩy ra phòng ngủ cửa. Bonnie còn chưa tròn một tuổi. Nàng giường trẻ nít ngay tại Andrick cùng Íp phòng ngủ bên trong. Lúc này, để hắn buồn cười chính là Potter cùng En ở phòng khách không lộn xộn.